Sầu triền miên, chương 28, Lạc Kỳ cuồng bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phỉ Phỉ hiểu ý gật đầu, ánh mắt chuyển hướng sang Sở Tiêu Lăng, bình tĩnh nhìn chăm chú nàng, hò khan vài tiếng, tiếng nói bao hàm ẩn ý đố kỵ và oán giận, nếu như vậy thôi mà đã không chịu nổi, thì tối hôm qua cũng đừng đi quyến rũ vương gia làm gì. Đúng vậy, cũng không biết thân phận của mình là gì, vương gia tôn quý như vậy, há lại để cho loại người hạ đẳng thấp kém như ngươi làm bẩn danh dự. Một phi thiếp khác tên Lý Bội Dung phụ họa vào, trong giọng nói cũng lộ rõ sự giả bộ chua xót và bất mãn. Sở Tiêu Lăng liếc mắt lạnh lẽo nhìn các nàng, một lát sau, không chút khách khí phản bác. Ta nói Lâm thị thiếp, ngươi thế nào mà dám nói ta quyến rũ vương gia, hay là vương gia tự mình kể cho ngươi nghe. Về phần Lý thị thiếp, mặc dù ngươi xuất thân rất cao quý, nhưng đã ở vương phủ thì ta là chánh phi, mà ngươi chẳng qua là một tiểu thị thiếp nhỏ nhoi, đúng ra ngươi còn phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ngươi nói xem ngươi có gì tư cách gì mà dám xem thường ta. Chấm, lời Sở Tiêu Lăng phản kích lại quả thực xuất hồ ý liêu, Lâm Phỉ Phỉ và Lý Bội Dung mặt lập tức biến sắc không khỏi thẹn quá thành giận. Mà Lâm Phỉ Phỉ trước đó đã được Nhan Hâm chỉ thị tiếp tục chất vấn. Ngươi dám nói vương gia tối hôm qua không tới đây. Sở Tiêu Lăng nội tâm khinh thường vô cùng, đồng thời âm thầm bội phục tin tức của các nàng quá nhanh nhạy. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, không chút nào giấu giếm. Không sai, hôm qua vương gia đã tới đây. Đó chính là ngươi quyến rũ vương gia rồi. Sở Tiêu Lăng không lập tức phủ nhận mà vẫn tiếp tục lạnh lùng liếc nhìn nàng, giễu cợt nói. Tất cả mọi người đều nói Lâm thị thiếp có tri thức hiểu lễ nghĩa, như thế nào mà ngay cả hai chữ quyến rũ cũng không hiểu rõ được ý nghĩa sao? Tất nhiên nếu là ta chủ động quyến rũ vương gia, vậy thì ta đã đi tới Ký Phong Các chứ không phải là vương gia đi đến Thúy Động Các của ta đâu. Ngươi, nếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là vương gia quyến rũ ngươi bất thành? Lời này ta không dám nói, nếu Lâm thị thiếp có lòng hiếu kỳ đến như vậy, sao không tự mình đi hỏi vương gia? Tất nhiên là nếu gặp phải lúc vương gia có tâm tình tốt, nói không chừng sẽ đem chân tướng sự việc nói cho ngươi biết. Lâm Phỉ Phỉ thở hổn hển, còn Sở Tiêu Lăng thì lạnh nhạt bình thản, còn tiếp nhận một chén trà nóng từ Cầm Nhi, điềm nhiên nếm vài ngụm, đôi mắt lạnh lùng quét về phía Nhan Hâm lộ ra một chút cười cợt. Nàng biết rất rõ, Lâm Phỉ Phỉ và Lý Bội Dung chẳng qua là bị người ta sai bảo, Nhan Hâm mới là nhân vật chủ chốt. Mà Nhan Hâm đang cố nén giận, đôi mắt luôn chú ý vào Sở Tiêu Lăng, khi tầm mắt chạm vào ánh nhìn có ý vị thâm trường đùa cợt của Sở Tiêu Lăng lại càng thêm xấu hổ và giận dữ. Không sai, tối hôm qua khi biết được Lưu Vân Lạc Kỳ đã tới nơi này, còn ở lại một thời gian rất dài mới rời đi, nàng liền sinh lòng hoài nghi, hôm nay mới sáng sớm đã mang theo Lâm Phỉ Phỉ và các nàng thị thiếp sang đây để vấn tội. Này đã xác định được chân tướng, nàng lại càng thêm không cam lòng và phẫn nộ. Như thế nào, các ngươi có còn chuyện gì khác hay không? Nếu còn, xin cứ tự nhiên, ta vừa rời khỏi giường, còn chưa có ăn sáng. Tối hôm qua quả thật rất mệt mỏi, ăn xong đồ ăn sáng cần phải ngủ thêm mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Lăng vốn cũng không thích khoe khoang, hôm nay khó khăn lắm mới chiếm được thế thượng phong, vì thế nhịn không được chế nhạo các nàng, để trả thù cho việc các nàng trước đây đã gây ra nhục nhã và thương tổn cho mình. Nhìn thấy Sở Tiêu Lăng đang dương dương đắc ý, Nhan Hâm trong lòng lửa giận càng tăng cao, nghiến răng nghiến lợi hét. Ngươi đừng đắc ý quá sớm, mặc kệ tối hôm qua sự việc như thế nào, ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một công cụ để vương gia phát tiết, đừng tưởng rằng có thể mượn cá nước mặn để xoay người. Ta nghĩ ngươi hẳn là còn nhớ rõ, vương gia lần trước đối với ngươi đã cảnh cáo qua rồi. Lần này, Sở Tiêu Lăng vẫn hờ hững, vô tình đứng dậy chuẩn bị đi ra thiện sảnh dùng bữa sáng. Nhan Hâm lại lớn tiếng hét, đứng lại, lời của ta còn chưa nói hết. Sở Tiêu Lăng dừng chân lại một chút rồi lập tức quay đầu, đi đến bên cạnh nàng ta, bốn mắt nhìn nhau. Giờ thế nào, Nhan Thứ Phi còn có điều gì phải nói sao? Đại tỷ à, ta nói cho ngươi nghe, khoảng thời gian ở trong cung đã cùng hoàng thượng đi đây đi đó, hoàng thượng ngôi vị cửu ngũ chí tôn, mà ngươi lại dám trèo cao, ta khuyên ngươi tốt nhất nên nhìn nhận rõ ràng thân phận của mình, đừng nghĩ dùng đến thủ đoạn mê hoặc mà ngươi đã từng làm ở khu chợ tạp nhạp với đám nam tử hạ lưu để đối phó với hoàng thượng. Nếu trong vương phủ có tai tiếng gì, vương gia nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Nhan Hâm không đề cập tới thì thôi, nhắc tới lại làm cho Sở Tiêu Lăng bùng phát lại lửa giận lâu ngày, nàng lại nhớ tới Nhan Quý Phi ngày đó đối với mình làm ra chuyện xấu xa. Nàng càng trở nên không khách khí, phải không đó, ta có nghĩ gì thì Nhan Thứ Phi ngươi cũng không có quyền hỏi đến đâu. Ngươi có thời gian rảnh rỗi, sao không hao tổn tâm tư để suy nghĩ ra cách để làm vương gia vui vẻ, nghe nói ngươi và vương gia gần đây không thân thiết lắm. Vương gia liên tục mấy ngày nay không hề truyền triệu đến ngươi. Như thế nào hả, một mình trong phòng chống mùi vị có thoải mái không? Ngươi, nhìn nàng ta cả khuôn mặt bởi vì nổi giận mà trở nên méo mó, Sở Tiêu Lăng Hà dạ vô cùng, tiếp tục chọc giận nàng. Đều là nữ nhân, ta có lòng tốt khuyên ngươi một câu, muốn bảo trì vị trí duy nhất của ngươi trong lòng vương gia, vậy thì nên nhanh đi về cân nhắc kỹ xem làm như thế nào trói chặt tâm tư của vương gia đi. Không ai dám đảm bảo, vương gia đêm nay sẽ ngủ lại phòng của phu nhân nào đâu. Nhan Hâm hoàn toàn mất bình tĩnh, lập tức vươn tay, chuẩn bị hướng tới Sở Tiêu Lăng mà đánh. Sở Tiêu Lăng đã sớm có phòng bị, đầu tiên lui về phía sau hai bước cảnh giác nhìn nàng, ý định phản kháng lại. Cuối cùng, Nhan Hâm vẫn không dám xuống tay, miệng thở hồng hộc trừng mắt nhìn Sở Tiêu Lăng, một lúc lâu mới xoay người bước ra khỏi cửa phòng, trước khi biến mất vẫn không quên ném lại một câu cảnh cáo. Tiện nhân, ngươi đừng đắc ý, hãy chờ xem, cẩn thận một chút, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Mấy vị thị thiếp kia cũng đều nhìn Sở Tiêu Lăng với vẻ khinh bỉ vài lần, rồi rất nhanh cùng Nhan Hâm rời đi. Nhìn bóng dáng các nàng đã hoàn toàn biến mất, Sở Tiêu Lăng nãy giờ gồng mình lên để cố giả bộ kiên cường ngay lập tức sụi lơ, cả người giống như vừa đánh xong chiến trận, mệt mỏi ngã ngồi trên ghế dựa lớn. Sở Tiêu Lăng hé môi cười, trong lòng vừa kinh ngạc vừa bội phục chính mình vừa rồi thật can đảm. Không biết có phải do ở trong hoàng cung lâu quá hay không mà tính tình dường như cũng thay đổi hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là tối hôm qua dám to gan kháng cự và chọc giận Lưu Vân Lạc Kỳ, vừa nãy lại không hề băn khoăn mà phản bác lại Nhan Hâm. Nhìn thấy khuôn mặt không cam lòng bỏ đi của Nhan Hâm mới vừa rồi, trong lòng nàng hiểu được nàng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Nói không chừng hiện tại đang trực tiếp chạy tới chỗ Lưu Vân Lạc Kỳ khóc lóc tố cáo mình. Nghĩ đến đây, Sở Tiêu Lăng không khỏi thở dài, ai, mình sao không thể dáng nhẫn nhịn thêm một chút chứ? Nhìn thấy Sở Tiêu Lăng đang ảo não và âu sầu, Cầm Nhi nhịn không được hỏi. Tiêu Lăng tỷ tỷ đang lo lắng rằng vương gia sẽ trách tội phải không? Kỳ thật không cần phải lo đâu, vương gia tối hôm qua đã ngủ lại nơi này, ngài lại đang khắc khẩu với Nhan Hâm nên muội nghĩ ngài sẽ không giống như lần trước không biết phân rõ phải trái. Đối với nàng nói ra những điều đáng giận và sỉ nhục tỷ đâu. Nhìn Cầm Nhi, Sở Tiêu Lăng ở trong lòng lại thở dài, nếu Cầm Nhi biết tối hôm qua sự tình thực ra như thế nào, chỉ sợ sẽ không thể lạc quan tự tin như hiện tại được đâu. Bất quá, nàng không có ý định nói cho Cầm Nhi biết, dù sao đây cũng là chuyện riêng của mình, chỉ mình nàng lo lắng thôi là được rồi, không nên để Cầm Nhi dính líu vào, để cho nàng ấy khỏi phải lo lắng. Cứ như thế đi thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, nếu Lưu Vân Lạc Kỳ vẫn cứ không phân biệt được thị phi thì mình lại bị oan ức thôi. Huống hồ, nhiều lắm cũng chỉ giống như lần trước giáp mặt chịu nhục nhã nhìn hắn cảnh cáo mình. Cái loại cảm giác này, tuy rằng rất khó chịu, nhưng đã trải qua rồi thì, sẽ không còn giống như lần đầu tiên thống khổ và đau đớn nữa. Sau khi nghĩ thông suốt, nàng liền tạm thời kìm nén buồn khổ, phân phó Cầm Nhi thay nàng chuẩn bị đồ ăn, để gạt đi nỗi yêu sầu đáng ghét. Mấy ngày kế tiếp, Sở Tiêu Lăng tinh thần vẫn còn hoảng hốt, lúc nào cũng lo lắng rằng Lưu Vân Lạc Kỳ sẽ tới đây tìm nàng. Tính sổ, vậy mà bên kia không có chút động tĩnh nào, không chỉ Lưu Vân Lạc Kỳ, ngay cả Nhan Hâm cũng không còn qua đây phá rối. Mặt khác không thấy Lưu Vân Lạc Kỳ trừng phạt, nàng ngược lại đang mong chờ đến một tin tức tốt khác. Nhìn thấy Sở Tiêu Lăng vui vẻ thỏa mãn đọc thư, Cầm Nhi cuống quýt lo lắng không thôi, vội hỏi. Tiêu Lăng tỷ, thư này là do ai viết đưa tới cho tỷ thế, trong thư nói về việc gì? Là Hoàng thượng viết cho ta. Chấm, Sở Tiêu Lăng rốt cục ngẩng đầu lên, rời tầm mắt khỏi bức thư. Hoàng thượng viết, vậy người nói cái gì, mời tỷ tiến cung nữa sao? Cầm Nhi vừa mừng vừa sợ, Sở Tiêu Lăng lắc đầu, lần này không phải tiến cung, mà là người xuất cung. Chàng hẹn ta ngày mai cùng đi dạo phố, Cầm Nhi càng thêm kinh ngạc, vậy tỷ sẽ đi sao? Sở Tiêu Lăng ngẩn ra, không khỏi nghĩ đến khoảng thời gian ở chung với Lưu Vân Lạc Trinh tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, tự tại và vui vẻ. Bất quá nghĩ lại, nàng cũng có một chút băn khoăn, lúc ấy ở Hoàng Cung, hai người ở cùng một chỗ có lẽ không ai dám nói gì. Nhưng lần này ở ngoài cung, nàng cũng đã gả vào phủ vương gia mặc dù trượng phu lạnh nhạt không thèm nhìn đến. Nhưng nếu chiếu theo cấp bậc lễ nghĩa thì không nên đi ra ngoài, huống hồ luận về thân phận người kia vẫn là đại bá. Anh rể của mình, thấy Sở Tiêu Lăng lâm vào trầm tư, Cầm Nhi không khỏi đề nghị. Tiêu Lăng tỷ, nàng mấy ngày nay cũng một ngạt lắm rồi, không bằng cứ đi đi thôi. Muội cũng hiểu được là ta rất muốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tiêu Lăng định thần lại. Ừ, Hoàng thượng tôn quý vô cùng, khó khăn lắm mới được người mời, tỷ không đi thì có hơi thất lễ. làm cho ngài mất mặt, vạn nhất Long Nhan giận dữ giáng tội xuống dưới, vậy là tai ương rồi. Cho nên về tình về lý tỷ nên đi đi, bất quá là không nên cho bất kỳ kẻ nào biết được lén lút đi ra ngoài. Cẩm Nhi phân tích rất hợp lý, Sở Tiêu Lăng nghe xong, bất giác gật đầu. Lão Vương Phi vừa vặn đã đi thăm tỉ muội ở xa, nhanh nhất cũng tối ngày kia mới trở về, Nhan Hâm gần đây cũng không đến gây sự, Lưu Vân Lạc Kỳ quả thực xem mình như người vô hình rồi. Bởi vậy nếu mình không có ở trong phủ, hẳn là cũng không có người nào chú ý đến. Rốt cục nàng quyết định sẽ đi, lập tức hồi đáp lại cho Lưu Vân Lạc Trinh một phong thơ, tiếp theo cùng Cầm Nhi thương lượng một việc. Trước tiên là tìm ra cơ ứng phó với những việc ngoài ý muốn và giải quyết những khách không mời mà đến. Hôm sau, dùng đồ ăn sáng xong, nàng liền thừa dịp cửa sau không có người mà lặng lẽ xuất phủ, đến nơi mà Lưu Vân Lạc Trinh đã hẹn. Sở Tiêu Lăng lưu ý thấy hắn hôm nay giả dạng thường dân, một thân y phục hàng màu đen tuyền, thiếu đi vẻ uy nghiêm thường ngày nhưng lại càng thêm phần nho nhã. Lưu Vân Lạc Trinh sai thị vệ lấy ra một bộ nam trang đã chuẩn bị sẵn, đưa cho nàng. Thay bộ y phục này đi. Sở Tiêu Lăng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó âm thầm bội phục sự cẩn thận của hắn, vì thế nhận lấy quần áo thay ngay trong xe ngựa. Chiều dài của áo không vừa vặn lắm, có điểm rộng thùng thình, cũng may là có đai lưng cột lại nên không đáng lo ngại. Thay quần áo nam trang xong, nàng bước ra làm cho Lưu Vân Lạc Trinh thoáng kinh ngạc. Chàng ngơ ngác nhìn nàng, thật lâu sau mới có thể hoàn hồn, tuấn nhan hiện lên một tia xấu hổ, vì thế phân phó thị vệ đem xe ngựa giấu đi. Chỉ để lại hai gã thị vệ đi theo, một hàng bốn người chậm rãi đi vào chợ. Một người cao lớn nho nhã, một người tuấn tú trắng nõn, tự nhiên trở thành tiêu điểm của khu chợ. May mắn hôm nay người ngựa tương đối đông, nên bọn họ mới không khiến đám đông chú ý, bỏ qua câu nệ, hai người cười nói vui vẻ, còn mua rất nhiều thứ, đến trưa Lưu Vân Lạc Trinh đưa Sở Tiêu Lăng bước vào Phi Long quán rượu. Thức ăn ngon được bưng ra, Sở Tiêu Lăng bắt đầu nhìn bốn phía đánh giá, trang hoàng hoa lệ, xanh vàng rực rỡ, khung cảnh tao nhã, tân khách nối tiếp không dứt, quả nhiên là một tửu lâu thượng đẳng. Lưu Vân Lạc Trinh vẫn đang chú ý đến nàng, đột nhiên hỏi. Nàng có biết tửu lâu này là do ai mở ra không? Sở Tiêu Lăng ngạc nhiên, rồi sau đó lắc đầu. Là Kỳ Hoàng Đệ, Lưu Vân Lạc Kỳ, Sở Tiêu Lăng mở to đôi mắt đẹp. Kỳ Hoàng Đệ ngoại trừ văn thao võ lực, mưu ma trước quỷ còn có nhiều tài lẻ nữa, gian phòng này của tửu lâu không giống bình thường. Lầu 1 dùng để cung cấp thức ăn, lầu 2 và lầu 3 chuyên môn cung cấp chỗ cho những cặp vợ chồng vui đùa. Đúng rồi, nàng có muốn đi lên đó để biết rõ một chút không? Nơi vợ chồng, tình nhân vui đùa. Đây chẳng phải là, mặc dù trong lòng rất là tò mò, nhưng Sở Tiêu Lăng vẫn nhẹ nhàng cự tuyệt. Nhìn ra sự băn khoăn của nàng, Lưu Vân Lạc Trinh cũng không miễn cưỡng, chỉ là trong lòng tự nhiên dâng lên một nỗi phiền muộn. Để thay đổi không khí im lặng, Sở Tiêu Lăng ngây ngô cười nói với hắn, xoay mặt nhìn sang bốn phía chung quanh, vừa nhìn qua nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, vội vàng cầm lấy thẻ bài ghi tên đồ ăn. Menu ha ha, che mặt mình đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Vân Lạc Trinh thấy thế, bất giác nghi vấn. Làm sao vậy, còn muốn ăn món khác hả? Hừ, hừ, Sở Tiêu Lăng đặt tay lên môi, ra ý bảo hắn đừng lớn tiếng như vậy, đáng tiếc một giây sau, thẻ bài ghi tên đồ ăn trong tay bị người khác giật ra đập vào mi mắt nàng là Lưu Vân Lạc Kỳ, gương mặt tràn ngập sự bí hiểm và lạnh lùng. Lưu Vân Lạc Trinh lúc này mới để ý đến hắn, không khỏi kinh ngạc hỏi. Ồ, Hoàng đệ cũng ở đây à, đôi môi mỏng mỉm cười, tầm mắt Lưu Vân Lạc Kỳ trở lại bên Sở Tiêu Lăng thản nhiên nói. Vị tiểu huynh đệ này thật là lạ mặt, chẳng lẽ là tân thị vệ của Hoàng huynh? Lưu Vân Lạc Trinh hơi giật mình, quyết định cùng hắn nói rõ. Hoàng đệ thật không nhận ra nàng à, nàng ta là thần thánh phương nào, bổn vương nhất định phải nhận ra sao? Lưu Vân Lạc Kỳ khinh thường nói. Cảm giác được hắn không ngừng phóng ánh mắt sắc bén lạnh thấu xương tới mình, Sở Tiêu Lăng tâm trí lo lắng, đứng ngồi không yên, không khỏi hướng tới Lưu Vân Lạc Trinh phát ra tín hiệu cầu cứu. Tiêu tỷ doài, Lưu Vân Lạc Trinh càng thêm hứng thú, mắt nhìn bọn họ, đầu thầm suy nghĩ, nhìn thấy sự tình càng lúc càng thú vị, bởi vậy cũng chưa muốn nhúng tay vào can thiệp. Không khí trong tiểu lâu đột nhiên trở nên rất quỷ dị, tất cả mọi người đều không hề hé răng, cho đến khi tiểu nhị đem đồ ăn lên, mới phá vỡ không khí nặng nề cổ quái này. Da gà giòn tan, vịt bát bảo, nghê cá nướng, sao mực ti, thịt bò thăn, dịch sữa cá tấm, nước chát thịt nguội. Nhìn đầy một bàn mỹ vị toàn các món ngon, Sở Tiêu Lăng nước miếng đầy miệng, lại ngại vì đang ngồi giữa hai người. Nàng cực lực nhịn xuống, không dám biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng, vẫn là Lưu Vân Lạc Trinh săn sóc ân cần, không ngừng kêu nàng động đũa, nàng mới nâng bát lên, bắt đầu ăn. Toàn bộ quá trình không nói một tiếng, thở cũng không dám thở mạnh. Lưu Vân Lạc Trinh và Lưu Vân Lạc Kỳ hai huynh đệ này thì lại coi như không có việc gì phát sinh, vừa ăn vừa đàm đạo. Vừa ăn xong, thị vệ đột nhiên tiến vào bẩm báo, nói có chuyện quan trọng thỉnh hắn cấp bách hồi cung. Lưu Vân Lạc Trinh cảm thấy rất mất hứng, cũng chỉ có thể cáo từ, trước khi đi còn dặn dò Lưu Vân Lạc Kỳ chiếu cố đến Sở Tiêu Lăng. Nhìn theo Lưu Vân Lạc Trinh và đám người đang rời đi, toàn bộ bàn ăn chỉ còn lại Sở Tiêu Lăng và Lưu Vân Lạc Kỳ, Sở Tiêu Lăng càng thêm không được tự nhiên, thoáng suy nghĩ rồi quyết định về trước. Ách vương gia, nô tỳ đột nhiên nhớ tới còn có chuyện muốn làm, nô tỳ đi về trước. Không ngờ, nàng vừa đứng dậy, lại bị Lưu Vân Lạc Kỳ níu trở về. Vương gia, Sở Tiêu Lăng lúng túng cười, không biết như thế nào cho phải. Lưu Vân Lạc Kỳ mím chặt đôi môi mỏng, tuấn nhan vẫn thâm trầm như trước, sắc mặt u ám như có mây đen bao phủ, một lúc sau, hắn kéo mạnh nàng, đi về phía cầu thang. Vương gia, ngài muốn dẫn nô tỳ đi đâu? Hãy để cho nô tỳ về nhà đi. Sở Tiêu Lăng trong lòng buồn bực, rất khó tránh sự bất mãn. Lưu Vân Lạc Kỳ giống như không nghe không thấy, nắm chặt tay nàng, kéo nàng đưa lên lầu 2, rất nhanh tiến vào một căn phòng xa hoa, sang trọng. Thật vất vả mới đứng vững được, Sở Tiêu Lăng một bên thở gấp một bên thầm đánh giá bốn phía, phát hiện không gian trong phòng bố trí có điểm khác thường, không khí dường như vương vấn sự kiều diễm và tuyệt hảo. Nàng đầu tiên là cảm thấy ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trong óc hiện rõ hình ảnh, hay là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này chính là nơi Lưu Vân Lạc Trinh vừa rồi mới đề cập qua, là nơi chuyên dùng cho những cặp vợ chồng hoặc các đôi tình nhân ân ái, vui vẻ. Nhìn ngắm kỹ xung quanh, nàng càng khẳng định điều đó, người cũng tự dưng run lên, lại nhìn thấy Lưu Vân Lạc Kỳ đang vô cùng bí hiểm, vẻ mặt khó lường làm nàng không hề suy nghĩ quay đầu chạy. Đáng tiếc vừa được hai bước như bị một cơn gió đánh úp lại, nàng phát hiện mình bị ném lên trên chiếc giường mềm mại mà Lưu Vân Lạc Kỳ thân hình cao lớn khôi ngô cũng đang áp sát trên người nàng. Ngài muốn làm gì? Buông ra, tôi muốn về nhà. Sở Tiêu Lăng nội tâm sợ hãi vô cùng, bởi vì quá sợ hãi giọng nói cũng trở nên run run, trở nên đứt quãng. Lưu Vân Lạc Kỳ khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc vẫn như cũ, bàn tay to đã vươn tới vạt áo của nàng. Ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, Sở Tiêu Lăng không khỏi giãy giụa, đáng tiếc là với khí lực của nàng thì căn bản không có tác dụng. Chỉ nghe tiếng xiêm y bị xé rách, bộ y phục nam nhân trên người nàng rất nhanh bị kéo xuống, rơi ra cái yếm màu tím và quần lót màu trắng. Đồ trứng thối, ngươi mau thả ta ra. Sở Tiêu Lăng xấu hổ xoay người, dùng sức vung hai tay lên, liếc hắn, nhưng hai tay nàng bị hắn kiềm chế, cái yếm và quần lót cũng dần dần rời khỏi người. Phát giác thân thể mình đang lộ ra trước mắt hắn, nàng vừa thẹn vừa tức, lại nhìn đến hắn cả người cũng đã lõa thể, đặc biệt lơ đãng nhìn đến chỗ phân thân cực đại của hắn, cái kia làm cho người ta sợ hãi khủng khiếp, trong lòng vô cùng hoảng hốt, đang nghĩ ngợi nên làm như thế nào để thoát thân, đã thấy hạ thể truyền đến một trận tê liệt đau đớn, hắn không hề làm khúc dạo đầu, cứ như vậy tiến vào chính mình. Thân thể tựa hồ như bị xé vỡ từng mảnh, Sở Tiêu Lăng đau đến ứa nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thống khổ nhăn lại, theo bản năng nhấc chân đá loạn xạ. Kìm nén dục vọng lại nhìn nàng một cái, đôi mày kiếm Lưu Vân Lạc Kỳ cũng đang gắt gao nhíu chặt, hai bên tóc mai mồ hôi tuôn ra. Không làm gì cả mà đã xâm nhập vào thân thể nàng, cũng đã mang đến cho hắn sự đau đớn, làm cho hắn khổ tâm không thể tả được. Nhưng mà nghĩ tới việc nàng đã giả nam trang vụng trộm đi ra ngoài cùng Hoàng huynh dạo phố và hẹn hò, còn có can đảm tiến vào nơi này. Nhớ tới việc nếu không phải mình lo lắng không yên đúng lúc đuổi theo tới đây, nói không chừng bây giờ ở tại nơi này là nàng và Hoàng huynh rồi. Cho nên, hắn giận không kềm chế lại được, ngọn lửa vô danh hừng hực thiêu đốt, hắn không thể nghĩ được sẽ trừng phạt nàng ra sao hay có phương pháp xử lý nào khác, đành phải làm như vậy với nàng. Ngươi là đồ ác ma, vô sỉ, cút đi, không được đụng đến ta. Chấm, đau đớn, xấu hổ và giận dữ làm cho Sở Tiêu Lăng trở nên bất thường, chửi ầm lên, căn bản chẳng còn quan tâm người trước mắt là ai. Nhìn nàng đang nhục mạ và khinh bỉ hắn, càng làm tăng thêm lửa giận trong người Lưu Vân Lạc Kỳ. Nàng càng giãy giụa phản kháng, dục hỏa của Lưu Vân Lạc Kỳ càng tăng thêm. Lý trí biến mất, hắn một bên tấn công dồn dập trên người nàng, một bên đong đưa thắt lưng mãnh liệt. Bàn tay còn tàn bạo xâm chiếm trước ngực của nàng, thậm chí cúi đầu mãnh liệt hôn nàng, ngăn chặn nàng tiếp tục phát ra tiếng chửi rủa. Hết thảy động tác đều là trắng trợn xâm chiếm và tiến công mãnh liệt, không có chút nào thương hoa tiếc ngọc. Sở Tiêu Lăng cảm xấu hổ và giận dữ, nghĩ đến việc không thể nhúc nhích, vì thế hé miệng hung hăng cắn môi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Vân Lạc Kỳ rên một tiếng, nhưng đôi môi của hắn vẫn không rời khỏi môi nàng, tiếp tục điên cuồng bên trong, thuận đường đem cả máu đẩy mạnh vào trong miệng của nàng. theo sự tàn bạo của hắn, cảm giác đau đớn của nàng dần dần yếu đi, tiếp đến là một cảm giác ngây dại quen thuộc, làm cho Sở Tiêu Lăng cả người tê liệt, tự động khuây khỏa và giải phóng bản thân bay lên đỉnh dục vọng cùng hắn. Đối với thú tính của hắn, nàng vốn nên tiếp tục chống cự, nhưng mà truyền ra ngoài lại là từng đợt rên rỉ làm người cho người nghe phải đỏ mặt thở gấp. Phản kháng dần dần yếu đi, cuối cùng biến thành sự buông xuôi, nàng cứ như vậy, vừa thống khổ vừa khoái lạc. Tiếng khóc lóc thống khổ cầu xin cùng thống mạ, dục tiên dục tử đến tiếng thét chói tai, bao hàm cả tiếng gầm nhẹ thỏa mãn, thô kịch và tiếng thở dốc, ước chừng rằng co hơn một canh giờ mới ngừng. Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại cảnh xuân kiều diễm, sự ảm đạm bắt đầu lan tràn. Sở Tiêu Lăng tóc tai bù xù, khuôn mặt tái nhợt, nước mắt chưa kịp khô, trên thân thể mềm mại trắng chỉ đắp hờ tấm chăn mỏng manh, da thịt non mịn dợp kín nhiều điểm ấn ký, vừa hồng vừa tím, tất cả đều là do hắn vừa rồi thô bạo trà đạp tạo thành. Nàng mở to đôi mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn lên đỉnh màn, nơi riêng tư quá mức đau đớn, làm hai chân nàng không thể khép lại. Lưu Vân Lạc Kỳ đã mặc vào quần lót, lúc này đang trầm mặc ngồi trên giường, tuấn nhan thâm trầm, khó có thể hình dung được nội tâm đang suy nghĩ điều gì. Tình huống của nàng đang rất thê thảm, trong lòng hắn biết rất rõ ràng, bởi vì tất cả đều là kiệt tác, do hắn mất đi lý trí tạo nên. Hắn rất muốn nói câu xin lỗi với nàng, hỏi nàng có đau nhiều lắm không, nhưng cuối cùng xuất khẩu dĩ nhiên là tính nết không bỏ được trách cứ. Rất đau phải không, đây là hậu quả do ngươi không nghe theo lời cảnh cáo của bổn vương. Xem ngươi về sau còn dám giấu bổn vương vụng trộm đi ra ngoài cùng nam nhân hẹn hò hay không? Không nghe thấy bổn vương đang nói gì sao? Biết sai lầm rồi sao? Còn không nhanh trả lời. Liên tục hỏi mấy câu, nhưng Sở Tiêu Lăng đều không phản ứng một chút nào. Điều này làm cho hắn đang vất vả kìm chế tức giận lại bùng phát. Hắn thực chán ghét nhìn nàng luôn tỏ ra lạnh nhạt, đối với mình một chữ cũng không đáp, còn khi ở cùng Hoàng Huynh thì cười cười nói nói. Đáng chết, thật đáng chết. Hắn lại một lần nữa không khống chế được, cánh tay dài vung lên, đem nàng kéo lại gần, bàn tay to vô tình bóp chặt cái cổ trắng noãn của nàng. Người điếc, hay điên rồi, người có ý định muốn chọc giận bổn vương, hay đang có ý định muốn chết? Đau đớn làm cho Sở Tiêu Lăng chau đôi lông mày chặt lại, đối với hắn chán ghét thống hận lên tới cực điểm. Nếu có thể, nàng thật sự không muốn để ý đến hắn, ngay cả cùng hắn nói chuyện cũng thấy mệt, nhưng mà bản năng sinh tồn khiến nàng không thể không rên lên tiếng kêu đau đớn. Đáp ứng bổn vương, ngươi về sau không vụng trộm đi ra ngoài, không bao giờ ở cùng Hoàng Huynh nữa. Lưu Vân Lạc Kỳ cuối cùng buông tay, chờ đợi chính nàng miệng hứa hẹn. Sở Tiêu Lăng liên tục ho khan vài tiếng, thở phì phò từng hơi, nàng trừng mắt liếc hắn, liều lĩnh hét to. Ta không có làm sai, người sai là ngươi vừa vô liêm sỉ vừa cầm thú. Nhận đáp án khác với sự chờ mong của mình, Lưu Vân Lạc Kỳ nheo đôi mắt lại, ánh mắt đột nhiên lãnh khốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta và Hoàng thượng vô cùng trong sạch, có thiên địa chứng giám. Là ngươi nói tốt thành xấu, thị phi chẳng phân biệt được, chỉ biết mượn cơ hội để phát tiết thú tính của ngươi. Ngươi là đồ đê tiện, đồ vô liêm sỉ, ngươi là đồ chứng thối, là ma quỷ, ngươi không phải là người. Bởi vì dùng quá sức, nỗi đau trên thân thể đột nhiên tăng lên, Sở Tiêu Lăng cũng không còn để ý tới nữa. Giống như bị nàng nói trúng tâm sự, Lưu Vân Lạc Kỳ càng thêm tức giận, toàn bộ thân hình xích tới gần nàng. Khuôn mặt Sở Tiêu Lăng không hề đổi sắc, trải qua những trận thống khổ kia, nàng bỗng nhiên cảm giác ngoài lúc đó ra thì không còn gì đáng sợ nữa. Cùng lắm là lại một lần thống khổ cả thể xác lẫn tinh thần nữa mà thôi, dù sao với bộ dạng và thân thể này, trải qua bao lần bị hắn chà đạp, đã muốn vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, có thêm nhiều vết thương nữa cũng như vậy thôi. Bất quá, Lưu Vân Lạc Kỳ lần này không hướng vào nàng thi hành thú tính, mà là cầm quần áo của nàng lên, thô lỗ mặc vào cho nàng, cuối cùng ôm lấy nàng, lao ra khỏi sương phòng, rất nhanh đi xuống hậu viện tiểu lâu, ngồi trên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn đi thẳng hồi phủ. Xuống xe ngựa hắn giống như đang khiêng bao cát, đem nàng đặt trên bờ vai, toàn thân vẫn như cũ tản ra cơn tức giận sôi sục, không để ý đến bao nhiêu người trong phủ đang kinh sợ ra sao. Lập tức đi đến Động Thúy Các, hắn lỗ mãng ném mạnh nàng xuống đất giống như một bao cát, đồng thời lớn tiếng ra lệnh. Sở Chánh Phi không tuân thủ quy tắc một mình tự ý ra khỏi phủ, phạt quỳ xuống đất một ngày một đêm, không có mệnh lệnh của bổn vương, không cho phép đứng lên. Nghe tiếng ồn ào, Cầm Nhi từ trong phòng chạy ra, nhất thời bị tình huống trước mắt hù cho khiếp sợ, một hồi lâu mới lấy lại can đảm cầu xin Lưu Vân Lạc Kỳ. Vương gia, ai cầu xin sẽ bị phạt cùng. Lưu Vân Lạc Kỳ không cho Cầm Nhi cơ hội nói tiếp. Tầm mắt lại trở lại Sở Tiêu Lăng lạnh lùng. Đây là hậu quả do ngươi không biết hối cải, quỳ tử tế cho bổn vương, dám có nửa điểm lơi lỏng, tai ương không chỉ dừng lại trên người ngươi không đâu. Tin tức truyền đến tai Nhan Hâm, nàng ta ngay lập tức mang theo Lâm Phỉ Phỉ và đám thị thiếp đi tới, nhìn tất cả việc đang xảy ở trong tầm mắt tự nhiên cũng nghe đến Lưu Vân Lạc Kỳ lãnh khốc ra sao. Nàng nén lại niềm vui trong lòng, chậm rãi tới gần Lưu Vân Lạc Kỳ, giả bộ giật mình hỏi. Vương gia, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ nàng như thế nào mà lại bị phạt, biến thành bộ dạng như vậy? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, thật sự là dọa người đó. Lưu Vân Lạc Kỳ con ngươi đen lóe ra tia tức giận, trầm ngâm nói. Hâm nhi, đây là hậu quả của việc chọc giận bổn vương, ngươi nhớ kỹ, về sau trăm ngàn không thể phạm phải, nếu không. Vương gia xin yên tâm, hâm nhi cho dù có 100 cái mạng cũng không dám chọc giận vương gia đâu. Mẫu thân từ nhỏ đã dạy hâm nhi tính cách không thể quật cường, xuất giá tòng phu, sẽ đối với phu quân nói gì nghe nấy, thời khắc lấy phu quân đã coi chàng làm trung tâm. Nhan Hâm vừa nói, vừa nép vào ngực Lưu Vân Lạc Kỳ, đôi tay mềm mại dụ dỗ vẽ nên các vòng tròn vô nghĩa, tiếng nói nỉ non làm người ta nổi cả da gà. Vương gia ngài đừng nóng giận, vạn nhất tức giận ảnh hưởng đến thân thể, Hâm Nhi cũng đau xót theo. Nhìn Nhan Hâm, nhu thuận như trẻ nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nỗi đau trong lòng Lưu Vân Lạc Kỳ bị đè nén bất giác càng thêm sâu sắc, vì sao nha đầu kia không giống như Hâm Nhi vậy ôn nhu nghe lời, dám chọc giận chính mình, dám đối đầu với mình. Có vậy LKK mới thương chứ, hắn trừng mắt căm tức lại hung hăng trừng mắt liếc Sở Tiêu Lăng, đi đến băng đá bên cạnh nghỉ ngơi một chút chợt thấy cận vệ đang vội vàng tìm đến. Bẩm báo vương gia, hoàng thượng cấp chiếu vương gia tiến cung, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Nhan Hâm nghe xong, đầu tiên là cảm thấy mất hứng, rất nhanh trong óc hiện lên một quỷ kế, ra vẻ săn sóc thúc giục Lưu Vân Lạc Kỳ. Vương gia, ngài đi làm việc chính sự đi, nơi này giao cho Hâm Nhi là được rồi, Hâm Nhi nhất định tập trung tinh thần, thay vương gia trông nom kỹ tỉ tỉ. Lưu Vân Lạc Kỳ nhìn nàng, lại nhìn đến người kia vẫn như cũ quật cường cao ngạo, liền vội gật đầu, không hề quay đầu lại cùng hộ vệ kia rời đi. Nhìn theo thân hình Lưu Vân Lạc Kỳ dần dần biến mất, Nhan Hâm chậm rãi thu hồi tầm mắt, nháy mắt với Lâm Phỉ Phỉ và đám người, sau đó tới gần Sở Tiêu Lăng, đôi mắt đã tràn ngập ác ý, Lâm Phỉ Phỉ và đám người kia cũng đang vui sướng khi thấy có người gặp họa, từ trên cao nhìn xuống liếc tới Sở Tiêu Lăng trên người bộ quần áo nam trang nhếch nhếch tỏ ra khinh bỉ. Thân là Kỳ Vương Phi, lại đi giả nam trang chuồn ra ngoài, đã thế quần áo còn không chỉnh tề, tóc tai bù xù, quả thực muốn làm nhục thanh danh của Vương Phủ. Xem nàng ta mang bộ dạng này, không cần nghĩ cũng biết nhất định là đi theo gian phu hẹn hò rồi. Vương gia đối với nàng ta chẳng hề quan tâm, nàng ta rốt cục không chịu nổi sự cô đơn, đã hồng hạnh vượt tường rồi. Vương gia đối với nàng xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nàng ta lại đi vụng trộm, sớm nên kéo đi bỏ vào lồng heo, hoặc là dùng lửa hỏa thiêu. Tốt nhất đem bắt tên gian kia lại cùng nhau hành hình, đã cảnh thế nhân. Ta nói cô nha quả thực là đáng sỉ nhục nữ nhân chúng ta. Hạ đẳng chính là hạ đẳng thôi. Đồ đê tiện chính là đồ đê tiện. Lần trước đêm đầu tiên không có Lạc Hồng đã biết cô có vấn đề, là do lão Vương Phi bị ma xui quỷ ám luôn bảo vệ cô. Hừ, lão Vương Phi lần này không có ở đây, ta xem cô có còn hay không gặp may như vậy. Theo ta thấy, lão Vương Phi rất tốt bụng, khi bà thấy rõ ràng đồ đê tiện đích thực có bộ mặt gì có khi tức quá mà đột từ. Mấy người kia nói chuyện càng lúc càng khó nghe. Cầm Nhi nghe xong, cơ hồ tức giận ngập đầu, hận không thể xé rách cái miệng xấu xí của các nàng. Trái lại Sở Tiêu Lăng vẫn quỳ thẳng tắp, khuôn mặt tái nhợt vẫn rất bình tĩnh, giống như không hề nghe thấy lời của các nàng, lại giống như đối tượng các nàng đang nhục mạ không phải là mình. Nhan Hâm vẫn để ý tới nàng, nội tâm cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đồng thời lại nhìn thấy nàng vinh nhục không sợ hãi, khí chất thong dong khó bị chọc giận, liền cũng nhịn không được nữa gia nhập nhục mạ. Nàng nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Sở Tiêu Lăng, làm cho cả hai mặt đối mặt. Ta đã sớm khuyên ngươi, làm người nên biết an phận thủ thường, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, ngươi không nhũng không nghe còn làm ra điều sằng bậy, đầu tiên là hoàng thượng, lại còn ra bên ngoài tìm gian phu, quả nhiên là vô liêm sỉ tới cực điểm. Đám người đang ba hoa chung quanh, lập tức đồng loạt phát ra tiếng cười nhạo. Nhan Hâm ngẩng đầu, nhìn lên ánh mặt trời đang gắt chói chang, tầm mắt quay trở lại trên người Sở Tiêu Lăng, khuôn mặt lộ ra hư tình giả ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quỳ thật sự vất vả phải không? Có muốn đứng lên không? Đối với ta dập đầu thừa nhận ngươi hạ lưu dâm đãng, thừa nhận ngươi ai cũng có thể làm chồng, nói không chừng ta sẽ cầu xin vương gia ta như vậy, không chừng sẽ nể mặt mà tha cho ngươi một lần cũng nên. Nhìn nàng đang mang khuôn mặt đắc ý, Sở Tiêu Lăng trong lòng dâng lên một cảm xúc chán ghét và phẫn hận mãnh liệt. Quả nhiên là cá mẻ một lứa, nàng ta và Lưu Vân Lạc Kỳ kia là ma quỷ vô sỉ tà ác tới cực điểm. Hâm tỉ tỉ à, đối với người như thế, tốt làm gì cho lãng phí võ mồm, hôm nay thật nóng bức, vẫn là tiết sức đi, đi chúng ta trở lại đình bên cạnh hóng mát. Lâm Phỉ Phỉ nâng Nhan Hâm dậy, không thấy Sở Tiêu Lăng đáp lại, Nhan Hâm cũng cảm thấy không thú vị, nhưng lại thấy ánh mặt trời gay gắt như vậy, nàng liền gật đầu, nhìn Sở Tiêu Lăng một cái dương dương đắc ý miệt thị, bắt đầu đi tới bên cạnh gốc cây ngồi xuống. Giữa sân, ánh mặt trời tỏa ra bốn phía quang mang không khỏi thiêu đốt tất cả, cũng vô tình dày vò Sở Tiêu Lăng, trán nàng bắt đầu thấm ra mồ hôi, dần dần là cả thân thể, lần y phục bị ướt đẫm. Bởi vì Lưu Vân Lạc Kỳ trước đó đã cảnh cáo cho nên Cầm Nhi không dám tới gần, chỉ có thể nhìn từ xa, nội tâm như có hỏa đốt, tầm mắt dừng lại trên người Sở Tiêu Lăng, rồi chuyển hướng lên trời, yên lặng cầu nguyện ông trời mở lòng từ bi, buông tha cho Sở Tiêu Lăng. Thời gian dần trôi qua, mặt trời từ trên cao chậm rãi đi về phía tây, không khí nóng bức cũng dần dần dịu xuống. Nhan Hâm và bọn người kia trông giữ cả ngày, đã không còn kiên nhẫn nữa, thừa dịp đến bữa tối, đều dần tản đi. Nhan Hâm trước khi đi an bài vài tên thị vệ ở lại còn dặn dò bọn họ. Coi chừng, Sở Tiêu Lăng cho tốt, các nàng vừa rời đi Cầm Nhi chạy đến mớm nước cho Sở Tiêu Lăng, còn an ủi nàng. Tiêu Lăng tỷ, mặt trời đã xuống núi rồi, sẽ không lâu nữa đâu. Đúng rồi, tỷ đêm nay muốn ăn cái gì, muội phân phó phòng ăn chuẩn bị cho, gia vịt chiên giòn nhé. Hay hạt điều rang, canh dưa chua nấu cá, những món này bình thường tỷ rất thích ăn mà. Sở Tiêu Lăng không đáp, đôi mắt trống rỗng vô thần vẫn nhìn thẳng phía trước. Cầm Nhi thấy thế cũng im lặng, ngồi xổm bên cạnh nàng, nhìn lên trên cầu nguyện ông trời nhanh chóng qua đêm tối, đón chào bình minh. Đáng tiếc lão thiên gia tựa hồ còn muốn ngược đãi Sở Tiêu Lăng thêm nữa, trong thời gian ngắn, mây đen dày đặc, tiếng sấm ầm ầm, mưa to tầm tã không hề báo trước, nói đến là đến. Nàng nhanh lấy tay che trên đầu Sở Tiêu Lăng, nhưng mưa ngày càng nặng hạt, hai người rất nhanh đều ướt đẫm. Mưa to liên miên không dứt, vô tình rơi trên người, Sở Tiêu Lăng cảm giác được cả người đều rất đau nhức, đầu óc như muốn ngất đi, ngực bỗng thấy nhói đau, đầu gối bởi vì quỳ lâu mà sinh ra tê liệt, nhưng làm cho nàng không chịu nổi chính là thân thể, nơi nào cũng còn lưu lại sự tàn bạo trà đạp của Lưu Vân Lạc Kỳ tạo thành khó có thể hình dung được, vô cùng đau nhức. Thật là khó chịu, lớn như vậy cho tới bây giờ vẫn chưa thử qua cảm giác nào khó chịu đến thế. Chính mình, muốn chết sao? Sở Tiêu Lăng thân thể phát run, môi từ màu tím biến thành màu đen, trong lòng đột nhiên xông lên một ý nghĩ như vậy. Nhìn Sở Tiêu Lăng phản ứng như vậy, Cầm Nhi trong lòng lo sợ vô cùng, bất giác hò hét. Tiêu Lăng tỷ tỷ làm sao vậy? Tỷ đừng dọa Cầm Nhi, Cầm Nhi, Cầm Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Lăng cực lực duy trì ý thức yếu ớt, mở to hai mắt dùng sức nâng tay lên, chậm rãi lau đi nhưng giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Cầm Nhi, khàn giọng lẩm bẩm. Cầm Nhi ta thật là khó chịu, cả người đều đau ta. Muốn chết sao? Tiếng mưa rơi tuy lớn, nhưng Cầm Nhi lại nghe rõ ràng lời của nàng, không khỏi càng thêm sợ hãi, ra sức lay động cánh tay của nàng. Tiêu Lăng tỷ tỷ đang nói cái gì vậy chứ? Tỷ đừng suy nghĩ linh tinh, làm sao mà có thể chết được, sẽ không đâu, tỷ không có việc gì đâu. Sở Tiêu Lăng không nghe được lời an ủi của nàng nữa, tự lo phân công hậu sự. Cầm Nhi, nếu ta thật chết đi, muội phải cầu xin lão Vương Phi cho muội ra khỏi phủ. Đúng rồi, muội đem chút trang sức trong ngăn kéo của ta mang đi, bán chúng có thể đổi lấy một khoản tiền. Mẹ ta bà, về sau cầu xin muội lo cho bà, xem như chúng ta đã từng là tỷ muội tốt, muội thay ta chiếu cố mẹ ta, còn có đệ đệ của ta. Đừng đem sự thật nói cho bọn họ biết, nếu không bọn họ xúc động lại phạm ra sai lầm, Cầm Nhi cầu xin muội. Cầm Nhi lắc đầu liên tục, trên mặt đã không biết rõ đâu là mưa, đâu là nước mắt. Tiêu Lăng tỷ, muội không cho phép tỷ được nói lung tung. Tỷ chỉ mệt mỏi mà thôi, qua đi sẽ không có việc gì rồi. Đúng rồi, tỷ nói cho ta biết lão Vương Phi đang ở đâu, ta sẽ đi tìm bà, có bà thì không ai dám khi dễ tỷ nữa. Lão Vương Phi, nhớ tới sau này sẽ không còn được gặp lại con người hiền lành thiện lương, hòa ái dễ gần ấy nữa, nội tâm Sở Tiêu Lăng lại thêm bi thương thống khổ. Trừ bỏ lão Vương Phi, nàng còn có rất nhiều điều lưu luyến, tuổi già của mẫu thân, tiền đồ bừng sáng đệ đệ, sự sảng khoái thẳng thắn của Triệu Đan Vũ, hiền hòa ôn nhu Lưu Vân Lạc Trinh, Cầm Nhi thân như tỷ muội luôn thiệt tình hầu hạ mình, những hạ nhân kia. Không, nàng không muốn chết, nàng thật sự không muốn chết, nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, nàng còn chưa tròn hiếu đạo, mơ ước của nàng chưa thực hiện được, nàng còn hy vọng một ngày kia có thể tìm thấy cho mình một nam nhân đích thực cùng nàng đi du sơn ngoạn thủy khắp thiên hạ. Sở Tiêu Lăng cố gắng chống đỡ, nhắc nhở mình phải kiên cường lên, tuyệt đối không thể chết như vậy. Nhưng mà, nàng thật sự rất mệt mỏi, thực rất mệt, nàng rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tiêu Lăng tỷ, Tiêu Lăng tỷ, Cầm Nhi hoảng sợ vô cùng, dùng sức lay mạnh thấy Sở Tiêu Lăng không một chút phản ứng, liền lại chạy nhanh tới những hạ nhân kia. Yến Nhi thì tiểu đức tiểu tài, mau, Vương Phi té xỉu rồi, các người mau tới hỗ trợ đưa nàng vào phòng, còn nữa, phái một người đi truyền đại phu. Vẫn canh giữ ở cửa đại sảnh là Yến Nhi và mấy người kia cũng đang vạn phần lo lắng, nhanh chóng lao đến nhưng còn chưa kịp tới gần đã bị thị vệ ngăn lại. Nhan Thứ Phi có lệnh không có sự đồng ý của người, bất luận kẻ nào cũng không thể đưa Vương Phi đi. Nhan Thứ Phi cái gì? Luận về phi vị, Vương Phi so với nàng ta còn cao hơn. Nàng ta không có quyền hạ mệnh lệnh này. Cầm Nhi phản bác, Vương gia đâu? Vương gia lớn nhất trong phủ, người đã ra mệnh lệnh, Vương Phi nương nương phạm sai lầm, bị phạt quỳ một ngày một đêm. Một thị vệ khác tức khắc nói xen vào, còn mang vẻ mặt đắc ý, đúng, Vương gia chỉ nói là Vương Phi nương nương bị phạt quỳ cũng không muốn Vương Phi nương nương chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay Vương Phi nương nương hôn mê bất tỉnh, hấp hối cũng bởi vì các ngươi ngăn trở mà nguy hiểm đến tính mạng, ta xem ngươi có chín cái mạng cũng không đền tội nổi. Còn nữa, lão Vương Phi sau khi trở về, nếu biết được ngươi gây chuyện không trừng phạt là các ngươi mới là lạ. Cầm Nhi nói những lời này cuối cùng cũng có tác dụng, vài tên thị vệ nhìn nhau chần chừ nhưng vẫn tránh sang một bên. Yến Nhi và hai tên nô tài nhanh chóng chạy đến trước mặt Sở Tiêu Lăng, cẩn thận nâng nàng lên, đưa vào trong phòng. Cách chương.